chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3170, chương 3171, làm sao có thể. Cái này đêm biến đến dài đằng đẵng, chung quanh côn trùng kêu vang làm ầm ĩ đến làm cho người ngủ không được. Vương Đại Đông ngồi tại trên một nhánh cây, đôi mắt thâm trầm, Chu Nghị nhảy đến bên cạnh hắn, đôi mắt bình tĩnh nói ra, huấn luyện viên, người cũng không muốn có cái gì áp lực, nên như thế nào thì như thế nào, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Vương Đại Đông trong tai truyền đến một trận giống như giang đậu thanh âm. Hắn bĩu bĩu nhìn một chút, Chu Nghị siết chặt quyền đầu. Nói ra như thế tới nói, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi đi. Vương Đại Đông đẩy ra che mắt lá cây, nhìn lấy ngôi sao đầy trời, lạnh nhạt cười nói, các ngươi là ta binh, một cái cũng không có thể thiếu, ta mang các ngươi về nhà. Chu Nghị trong mắt ngậm lấy nước mắt, bị Vương Đại Đông câu nói này cảm động, mà một người khác tại cách đó không xa cảnh giới, nghe vậy mũi cũng là ê ẩm, đến mười mấy người, không đến mấy cái ngày thời gian cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Mặc cho ai trong nội tâm đều khó chịu, Vương Đại Đông trên bờ vai áp lực cũng rất nặng a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vương Đại Đông nằm ở trên nhánh cây, một đôi mắt đột nhiên mở ra, lá cây bà sa mà rơi, hắn rơi trên mặt đất, gặp Chu Nghị cùng một người khác đều đang đợi lấy hắn. Kiểm tra trang bị, Chu Nghị hai người bọn hắn cấp tốc đến chỉnh lý trang bị. Vương Đại Đông đi khe suối một bên rửa mặt, băng lãnh khe suối để hắn đánh một cái giật mình, tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Huấn luyện viên, đều chuẩn bị tốt, Chu Nghị nói ra, Vương Đại Đông gật đầu, trên lưng chính mình trang bị, ba người tại cung điện kia bên ngoài cách đó không xa sườn dốc phía trên ẩn nấp xuống tới. Huyết bào nhân rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đếm có mấy trăm người. Chu Nghị, ta cùng ngoảnh đầu chuông theo bên trái tường kia vách tường âm thầm vào đi. Ngươi cái này nơi này khung thư, đem cái kia trên khán đài người bắn cho ta giết. Chu Nghị gật gật đầu, Vương Đại Đông liền kêu lên ngoảnh đầu chuông từ một bên mò đi qua. Đến vách tường chỗ đó, Vương Đại Đông làm một thủ thế. Chu Nghị thu đến, bành một tiếng về sau. Vương Đại Đông đỉnh đầu trên khán đài địch nhân trong nháy mắt liền bị bể đầu. Vương Đại Đông cùng ngoảnh đầu chuông hai người lập tức thì vượt qua đi vào. Lập tức thì gặp một đội huyết bào nhân. Đột đột đột, hai người không chút do dự lựa chọn khai hỏa. Mà những cái kia huyết bào nhân phản ứng cũng là cực nhanh. Khống chế các loại cổ trùng bay về phía bọn họ. Ao ao ao. Mặt đất chỉ một thoáng thì cửa hàng một tầng đủ loại dữ tợn côn trùng. Vương Đại Đông trong mắt nhất thời dâng lên một tầng hỏa diễm. Hắn chập ngón tay như kiếm, liệt hỏa kiếm khí che dưới. Những cái này cổ trùng trong nháy mắt liền bị trống rỗng. Cái gì máy bay đại pháo đạn xuyên giáp, cũng không bằng chính mình một kiếm. Hắn cũng là vứt bỏ vũ khí không dùng, ngón tay kích thích. Từng đạo kiếm khí bay ra, phút chốc thời gian liền đem đối với huyết bào nhân chém giết hầu như không còn. Ngoạch đầu chuông nhìn đến hâm mộ, bọn họ cũng không biết cái gì kiếm khí. Học lại là loại kia chém giết gần người công kích. Đối với huyết bào nhân loại này viễn trình công kích người mà nói vô cùng bất lợi. Chu Nghị cùng lên đến, nhìn lấy một chỗ thi thể, hơi sững sờ. Vương Đại Đông cũng không nhiều lời, đem SCIR lưng ở sau lưng. Hắn phát hiện những thứ này cái gọi là đạn xuyên giáp còn không bằng chính mình kiếm khí dễ dùng. Đều theo sát ta, chúng ta giết đi vào. Chu Nghị cùng ngoảnh đầu chuông hai người chất phác gật đầu. Sau đó đã nhìn thấy Vương Đại Đông tay nắm một thanh bốc lên bừng bừng hỏa diễm kiếm khí chém xuống. Răng rác. Một tiếng vang thật lớn, hai người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cung điện kia bị Vương Đại Đông chạm dưới một góc. Ầm ầm, cái kia một đoạn cung điện rơi trên mặt đất, đem một đội vừa vặn đi qua huyết bào nhân chôn ở phế tích bên trên. Cái này động tĩnh nhất thời thì hấp dẫn tất cả huyết bào nhân hướng bọn họ đi tới. Vốn là Chu Nghị bọn họ coi là Vương Đại Đông chọn chui vào. Ta không nghĩ tới là Cường Công bắt bọn hắn lại. Có người quát, Vương Đại Đông bọn họ bốn phương tám hướng đều có người đeo lên. Liền xem như trên cung điện cũng không ít người ngồi xổm. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Giết! Vương Đại Đông gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra, trực tiếp thì đem cái cung điện này nóc nhà đều lật tung ra ngoài. Những người kia tựa như xuống sùi cảo một dạng từ không trung rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, liền bị Chu Nghị cùng ngoảnh đầu chuông đột bắn thành cái sàng. Những thứ này đạn xuyên giáp đối tại Chí Tôn phía dưới lực sát thương cực lớn. Những thứ này huyết bào nhân tối cao cũng chỉ là thánh giả. Dựa vào cái kia chỉ là thân thể làm sao có thể ngăn cản được. Vương Đại Đông đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Đưa tay nhất trưởng che dưới. Xòe tay ra từ không trung hướng phía dưới vỗ tới. Những cái kia huyết bào nhân từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn lấy đỉnh đầu huyền dọa đến to lớn bàn tay. Màu vàng óng. Tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. Oanh, Chu Nghị cùng ngoảnh đầu chuông hai người híp mắt. Mặt đất lắc lư, một cỗ tinh gió thổi qua hai người. Dạ dày tại từng đợt co quắp. Cái này thời điểm, một người theo trong cung điện vọt tới không trung. Một cái bẩn thỉu lão đầu một đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Chu Nghị đồng tử co rụt lại, không khỏi sợ hãi lên. Huấn luyện viên, hôm đó cũng là hắn. Vương Đại Đông ở một tiếng, khóe miệng cười lạnh nói. Cho ta xuống tới. Vương Đại Đông đem liệt hỏa kiếm khí áp xúc gấp 10 lần. Một kiếm đè xuống, không trung lão đầu kia nhất thời liền bị vỗ xuống tới. Tựa như tại đập muỗi giống như, lại là một tiếng vang thật lớn. Lão đầu kia trực tiếp đem cung điện một mặt tường đều va sụp. Hắn mặt mày xám xịt theo phế tích chi bên trong lao ra đến. Trong mắt lộ hung quang, Chu Nghị đã sững người. Lúc trước lão đầu này để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Thì liền Thiết Hùng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, cái này từng để cho bọn họ hoảng sợ lão đầu thế mà Vương Đại Đông thì giống như con ruồi đập tiến. Trong đất, Vương Đại Đông khủng bố. Bọn họ cho tới hôm nay mới chính thức kiến thức đến. Ngươi muốn chết, lão giả nói một câu tiếng địa phương. Sắc mặt đâm vào kỳ quái đường vân liền chớp động lên kỳ nghệ quang mang. Hắn xé mở trên hai tay quần áo, lộ ra lít nha lít nhít mặc lục lân phiến. Vương Đại Đông đôi mắt băng lãnh, một kiếm bổ ra, hai cánh tay hắn ngang lúc phía trước, cùng kiếm khí ma sát. Cọ sát ra một mảnh nóng hổi lửa lời nói. Thế mà, hắn ngược lại cũng lui mấy bước. Cánh tay lông tóc không tổn hao gì. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy hắn. Có thể đỡ hắn một kiếm không nhiều. Lão đầu tử này tính toán một cái. Nhưng là Vương Đại Đông cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn không thể lãng phí thời gian. Ăn ta nhất quyền. Vương Đại Đông khóe miệng nhe răng cười. Quyền đầu còn như là cỗ sao chổi đập nện tại cánh tay hắn phía trên. Lân phiến bắn bay, huyết nhục vỡ ra, khục, lão đầu rên lên một tiếng. Trong miệng ho ra máu bay rớt ra ngoài, đem mặt đất thoát ra một đạo dài đến hơn 10 trượng khe rãnh. Không có thể để các ngươi phá hư Ngô chủ kế hoạch. Lão đầu hai tay đẫm máu, trong miệng ho ra máu nói ra. Vương Đại Đông nhướng mày, đã nhìn thấy lão giả lấy ra một cái đỏ như máu cổ trùng để vào trong miệng. Lúc này, trong mắt của hắn liền bắn ra hai đạo đỏ thẫm tia chớp. Cả người khí thế liền bắt đầu cuồng bạo, thân thể bắp thịt thật cao gồ lên, tràn ngập còn thế nào lực lượng. Siêu, hắn giống như một quả đạn pháo phóng tới Vương Đại Đông. Xoắn lên một trận bão táp. Vương Đại Đông híp mắt, đã nhìn thấy lão đầu kia đã gần trong gang tấc, hắn vội vàng đưa tay ngăn trở. Tại Chu Nghị bọn người kinh hãi trong mắt, Vương Đại Đông bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Vương Đại Đông hai chân tại trên mặt đất lôi ra thật dài khe rãnh. Cánh tay bị chấn động đến tê dại lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.